Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, truyền kỳ, túc chủ, nữ chính giá trị cửu hận thêm 20, tổng cộng 70, nghiệp vụ giá trị cửu hận thêm 100 money, ngay tại đi đường cảnh như họa đáng tiếc, giết nhiều người như vậy, chỉ có điểm ấy giá trị cửu hận. Người chết là sẽ không hận ngươi. Hệ thống yếu ớt nói. Cảnh như họa tại một hộ nhà nông nhà dừng lại. Trước tiên đem dị năng giả đan hạch ăn lại nói. Nhìn xem trong gương càng lúc càng giống hình người mình. Cảnh như họa trong lòng nhiều chút an ủi. Mặc dù không thể nhất cử đột phá cấp 4. Bất quá kia đan hạch cuối cùng không phí công. Hôm nay để nữ chính biết thân phận của nàng, ngày sau nàng liền không còn là chỗ tối. Người trong thiên hạ đều phải biết một con gọi Lâm Hàm Nhân zombie. Túc chủ, đánh một tay tính toán thật hay, túc chủ để nữ chính nhận ra thân phận của nàng. Những quân nhân kia gia thuộc, đồng đội, hoặc là cả nhân loại đều nên đối nàng hận thấu xương đi. Càng nhiều kiêng kỵ. Giai đoạn trước nàng giết lại nhiều người, người ta không biết nàng là ai, coi như hận cũng không có đối tượng. Cảnh như họa thân phận bại lộ, nhân loại đối zombie căm hận sẽ thêm tại trên người nàng. Mọi người sẽ như vậy an ủi mình, giết chết thân nhân mình bằng hữu zombie là Lâm Hàm Nhân con kia zombie sai xử. Xác thực, không có qua 3 ngày. Chính phủ liền có thông chi một chút đến, một con cam mắt váy đen nữ zombie cực kỳ nguy hiểm. Có trí tuệ sẽ chỉ huy bầy zombie, mọi người nhất định phải độ cao chú ý. Dị năng tiểu đội, như có thể đem rảo sát, có ban thưởng, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, tiếng mắng cũng theo đó mà tới. Nhìn xem thuộc tính bản thượng trên phạm vi lớn gia tăng giá trị cửu hận. Cảnh như họa hài lòng cười. Tính danh, cảnh như họa giới tính. Nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành. 10% kinh nghiệm, 37 vạn nhiệm vụ chi nhánh. Dụ hoặc vực sâu, hoàn thành, cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị. Không pet. Con sóc kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, khống thi thuật hiện tại nữ chính giá trị cửu hận nàng đều là chẳng phải gấp. Vạn sự có mở đầu, đằng sau quá trình liền đơn giản. Hiện tại cảnh như họa chuyện trọng yếu nhất một là tăng thực lực lên, hai là chờ nam chính xuất hiện. Lấy nàng trước mắt trạng thái tới nói, chỉ có thể khống chế một tòa thành thị zombie, còn chưa đủ lấy đối phó nữ chính. Nguyên văn đối nữ chính giết zombie hình tượng là như thế này miêu tả. An Lạc Vũ một cái hỏa cầu ném ra ngoài, phương viên 10 dặm zombie bị hóa thành cho tàn. Làm 3 lần nhiệm vụ đã đầy đủ lý giải cái gì là kịch bản lực lượng cường đại. Cảnh như họa không dám khinh thường, kịp thời là thường nhân khó mà với tới sự tình. Đối với nam nữ chủ môn tới nói kia đều không phải việc khó, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Tại không có hoàn toàn chắc chắn dưới, cảnh như họa cũng không dám đánh bạc thi mệnh. Càng bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống, nàng lại không có nhân vật chính quang hoàn chiếu vào, kịp thời chết hẳn cũng có thể mượn xác hoàn hồn. Cảnh như họa tại các trong đại thành thị tìm ra ngoài làm nhiệm vụ dị năng giả đơn hạch. Nàng chỉ là dùng lợi chảo móc sạch đan hạch, cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Nhưng là những người kia là biến thành zombie còn là như thế nào vậy liền chuyện không liên quan đến nàng. Nhưng là theo dâng lên giá trị cửu hận, cảnh như họa cảm thấy nàng chiêu này có vẻ như không tệ. Nhìn tận mắt mình đồng đội hoặc là thân nhân biến thành zombie, thậm chí muốn giết bọn hắn, Loại này hận ý so cảnh như họa giết sạch dị năng giả lớn hơn. Mà lại, cảnh như họa mỗi lần chỉ ở một con trong đội ngũ móc sạch một người đan hạch. Tận thế đã bắt đầu một tháng. Một tháng qua, nhân loại sinh tồn hệ thống hoàn toàn thay đổi. Chính phủ thống trị không còn là quốc gia chủ đề. Cả nước chia làm tứ đại người sống sót, nhớ kỹ. A thị hy vọng căn cứ, B thị ánh nắng căn cứ, H thị cam lộ căn cứ, T thị lục sắc căn cứ, cái khác cỡ nhỏ căn cứ một số. Tứ đại căn cứ đều có thống trị, hai bên cùng ủng hộ cũng cạnh tranh với nhau, mà nhân loại cũng lại bắt đầu lại từ đầu tẩy bài. Trước kia quý giàu vi tôn phân chia giai cấp, hiện tại lấy dị năng đẳng cấp bắt đầu phân chia. Dị năng đẳng cấp càng cao, càng lợi hại càng tôn quý. Nói đơn giản chính là cường giả vi tôn. Trong này nhân vật đại biểu chính là An Lạc Vũ. Từ một cái thị dân nữ sinh đến hôm nay, nhân loại cường giả. Không thể bảo là không truyền kỳ. Hết chương.